nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1306. Mạc Tuân ngẩng đầu, đôi mắt U Nhiên Hàn như tia X trực tiếp bắn tới trên mặt Lê Hương. Lê Hương nhất thời cảm giác mình bị ánh mắt Mạc Tuân bắn ra vô số lỗ máu. Bộ dạng anh che chở thượng quan Mật Nhi làm người ta sợ. Như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô. Lê Hương chau mày, chợt dư quang thấy thân ảnh Bịch Sữa nhỏ. Mạc Thần Dịch đã trở về. Lê Hương đã nhiều thời gian không thấy Bịch Sữa nhỏ. Hai mắt của cô nhất thời sáng ngời. Mạc Thần Dịch không biết từ lúc nào trở về. Hiện tại yên lặng đứng ở chỗ huyền quan. Nhìn nơi đây, tiểu thiếu gia, cậu đã trở về. Lúc này người làm nữ nhanh chóng tiền lên. Mạc Tuân và thượng quan Mật Nhi ngắng đầu, đều thấy được Mạc Thần Dịch. Thượng quan Mật Nhi thật không ngờ đứa con trai biến thái Mạc Tuân đột nhiên như vậy trở về. Ả nhanh chóng nhìn về phía Mạc Thần Dịch, chỉ thấy cặp mắt sáng mắt to tròn của Mạc Thần Dịch cũng đang lẳng lặng nhìn ả. Thượng quan Mật Nhi là lần đầu tiên thấy Mạc Thần Dịch. Ả chẳng những kinh ngạc Mạc Thần Dịch quá giống Mạc Tuân. Ả càng kinh ngạc hơn Mạc Thần Dịch lại có một đôi mắt vừa lạnh lùng vừa đen đặc hàm chứa trí tuệ sắc bén. Thật giống như cậu đã đứng ở nơi đó, xem thấu hết thảy. Thượng quan Mật Nhi từ trong xương dùng mình một cái. Không thể nào, một đứa nhóc chỉ mới 3 tuổi, sao có thể xem thấu tất cả. Xong, Mạc Thần Dịch không biết từ lúc nào trở về. Cậu vẫn đứng ở chỗ cửa, cũng không lên tiếng. Không biết ban nãy đã nhìn thấy thứ gì. Nghĩ tới những thứ này, thượng quan Mật Nhi có chút thấp thỏm. Nhưng ả nhanh chóng chạy lên, đi tới trước mặt cậu, cười ngọt ngào nói: Dịch Dịch, con đã về rồi. Sao con vẫn đứng ở chỗ này? Con đang nhìn cái gì đó? Thượng quan Mật Nhi hỏi dò. Mạc Thần Dịch nâng hai mắt nhìn về phía thượng quan Mật Nhi, âm thanh non nớt nói: Mẹ, con thấy mẹ bị thương. Mẹ không sao chứ? Nghe được Bịch Sữa nhỏ gọi mẹ, tâm phòng bị của thượng quan Mật Nhi nhanh chóng buông xuống. Vốn dĩ ả còn tưởng phải chuẩn bị chiến đấu với thằng nhỏ biến thái này. Dịch Dịch, mẹ không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Thượng quan Mật Nhi cười nói. Lúc này Mạc Tuân cầm tay thượng quan Mật Nhi, thấp giọng nói: Tôi dẫn cô ngâm nước lạnh. Lát nữa rồi bôi thuốc mỡ. Tốt. Thượng quan Mật Nhi như chim nhỏ theo đi theo Mạc Tuân vào phòng bếp. Trước khi đi, thượng quan Mật Nhi còn liếc mắt cảnh cáo Lê Hương giữ khoảng cách với Mạc Thần Dịch. Một khi bị lộ ở đây, Tình Nhi chắc chắn sẽ chết. Mạc Tuân và thượng quan Mật Nhi biến mất. Lê Hương tiến lên, cô giúp Bịch Sữa nhỏ tháo ba lô xuống. Trên trán Bịch Sữa nhỏ có mồ hôi. Lê Hương còn giơ tay lên giúp Bịch Sữa nhỏ lau mồ hôi. Mạc Thần Dịch nhìn Lê Hương, dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Cô tên là gì? Lê Hương chỉ cổ họng của mình, sau đó lắc đầu. Cô không thể nói chuyện. Mạc Thần Dịch hỏi. Lê Hương gật đầu. Đúng vậy. Mạc Thần Dịch không nói gì nữa. Cậu đi thẳng lên lầu, đi về phòng mình. Cách chương.